Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2023, chiến lược vượt qua thần thù, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất Ái nhắn đến đây lúc nào? Vị nhất phẩm võ phu này xuất hiện, khiến các siêu phàm quanh mình hoặc xa hoặc gần bất ngờ không kịp phòng bị. Hắn giống như đột nhiên xuất hiện, không có bất cứ dấu hiệu nào, giấu giếm được cảm giác của một đám cường giả siêu phàm. Hứa Ngân La tới rồi. Nơi xa Loan Ngọc ngạc nhiên lẫn vui mừng hô nhỏ, mắt lấp lánh tỏa sáng, cười tươi như hoa. Long Đồ nhẹ nhàng thở ra, chạy trở về coi như kịp thời, lần này xem như có cái để đánh rồi. Miễn cưỡng, Tâm Cổ Sư Thuần Yên thấp giọng nói, có Hứa Thất An vị nhất phẩm võ phu này tham chiến, Đại Phụng cuối cùng có thể vãn hồi chút xu hướng suy tàn, ít nhất khi đối mặt ba vị Bồ Tát, không là bị động phòng ngự nữa, mà là chủ động tấn công. Thậm chí, nhất phẩm võ phu còn có thể phụ trợ nửa bước võ thần, cùng Phật Đà hình thành đánh rằng co cũng nói không chừng. Rốt cuộc đã trở lại, đám người Atola, Kim Liên đạo trưởng như chút được gánh nặng. Đại Phụng bây giờ rất cần chiến lực cấp bậc nhất phẩm võ phu. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể dành tay phụ trợ thần thù, gia tăng phần thắng cho hắn đối kháng siêu phẩm, bằng vào một mình thần thù, căn bản đánh không lại Phật Đà. Trạng thái thê thảm của thần thù lúc này chính là chứng minh tốt nhất. Tuy nửa bước võ thần không dễ thua, nhưng bị Phật Đà mài tiếp như vậy, chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Kết cục này, triều đình hy vọng tới chậm một chút, như vậy có thể rời đi càng nhiều dân chúng, cứu lại càng nhiều tính mạng vô tội. Khi mọi người ùn ùn nghĩ ngợi, thấy Hứa Thất An sách độ Ách La Hán bước ra một bước. Nơi hắn đi qua, vật chất máu thịt màu đỏ sẫm như nước bùn bị khí cơ văng ra, tuy chúng nó tấn công như điên, nhưng vẫn không thể tiếp cận Hứa Thất An. Một màn này, vừa lúc như thần thù không lâu trước đó từng bước một bước lui chúng nó. Cái này, trái tim cao thủ siêu phàm phe Đại Phụng điên cuồng đập lên thình thịch, một phán đoán lớn mật thành hình ở trong lòng, bọn họ bởi vậy tim đập nhanh hơn, huyết mạch phun trào, dâng lên cơn mừng như điên không thể đè nén. Độ Ách theo Hứa Thất An từng bước một đi ra khu vực bình thường. Lão Hòa Thượng khô gầy chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói. Ngươi đã tấn thăng nửa bước võ thần, vấn đề này hỏi ra miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Hứa Thất An. Tát Luân A Cổ lướt ra vài trăm mét, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Dương Cung, Tôn Huyền Cơ, Kim Liên Đạo Trường, cùng với Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn phía sau hơn nữa, những người này càng nhịn không được ngừng thở. Hứa Thất An khẽ gật đầu. Vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu bình thản, nhưng ở trong tai người nghe thấy, như là một tảng đá khổng lồ đập vào mặt hồ, không, là một ngôi sao băng đập vào đại dương mênh mông, nhấc lên cảm xúc có thể so với sóng thần. Lại một vị nửa bước võ thần sinh ra, Cửu Châu, xuất hiện một vị nửa bước võ thần mới. Từ thời đại thần ma kết thúc, vô tận năm tháng tới nay, nửa bước võ thần có ghi lại rõ ràng, chỉ có một vị thần thù. Bây giờ, cùng với về sau, sẽ có một cái tên mới ghi vào sử sách. Hứa Thất An, nói từ trên ý nghĩa nào đó, số lượng nửa bước võ thần, so với siêu phẩm càng thưa thớt hơn. Ban đầu nhìn thấy Hứa Thất An chạy tới, Lưu Ly Bồ Tát, Già La Tụ Bồ Tát cùng Quảng Hiền Bồ Tát chỉ là có chút kinh ngạc, sắc mặt ba người chậm rãi cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Ngọc Hành lạnh nhạt như băng chăm chú nhìn Hứa Thất An. Mặt mày dịu dàng. Nàng nhìn không phải nửa bước võ thần, là nam nhân nhà mình. Quá nửa là gặp được giám chính, hoặc là trước khi ra biển từ Ti Thiên Giám đã đạt được cái gì. Kim Liên đạo trưởng vuốt râu mà cười, lão trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều thứ. Đều là người am hiểu mưu tính, bố cục, đạo trưởng mèo mướp biết giám chính sâu không lường được, đối với Hứa Thất An tấn thăng có phán đoán cùng chờ mong nhất định. Lúc trước ở Nam Cương mới gặp, hắn chỉ là vẻn vẹn tam phẩm võ phu, một năm thời gian, đã là nửa bước võ thần. Atola phấn chấn kích động, đồng thời nhớ lại ngày xưa, chỉ cảm thấy tựa như mộng ảo. Hắn thật sự đi đến một bước này rồi, trở thành vị nửa bước võ thần thứ hai trên Cửu Châu. Đây chính là đệ tử của ta đó, ta là lão sư của nửa bước võ thần. Hôm nay kiếp nạn Lôi Châu có thể giải, dân chúng vô tội sẽ không gặp họa nữa. Tay Dương Cung Thu ở trong tay áo hơi phát run, cảm xúc dâng trào. Tôn Huyền Cơ, Tôn Sư Huynh muôn vàn lời nói đều ở trong lòng. Trong đêm tối, truyền đến tiếng cười PS, óng đãng không kềm chế như cuồng sinh của Sở Nguyên Trần, quét sạch mây đen. Hằng Viễn đại sư bên hắn chắp hai tay lại, mặt đầy vui mừng. Một tên thần thù đã đáng sợ như thế, Hứa Thất An cũng thành nửa bước võ thần rồi, đủ để chống lại siêu phẩm nhi. Y Nhĩ Bối ngỏ giọng nói thầm, từ trong giọng điệu cùng vẻ mặt của hắn có thể rõ ràng nhìn ra, nghe ra cảm xúc sợ hãi. Giám chính, con bài chưa lật của ngươi quả nhiên là hắn. Ánh mắt Tát Luân A Cổ thầm âm trầm, khuôn mặt già nua thô ráp nhìn không ra cảm xúc. Ý tưởng nào đó trong lòng lão đã được nghiệm chứng, sau khi trải qua đầu óc ngần ra ngắn ngủi, trong đầu Loan Ngọc chỉ còn lại một ý nghĩ. Ta từng ngủ nửa bước võ thần, ta là thủ lĩnh có tiền đồ nhất trong lịch sử tình cổ bộ. Nàng kích động khuôn mặt ửng hồng, hưng phấn cả người run rẩy. Các thủ lĩnh cổ tộc cũng kích động mừng như điên, tuy bọn họ chưa từng ngủ với nửa bước võ thần, nhưng Hứa Thất An trở thành vị nửa bước võ thần thứ hai trong lịch sử Cửu Châu, cũng ý nghĩa Nam Cương có được một vị nửa bước võ thần làm minh hữu. Tây vực hôm nay dị biến, có lẽ chính là tấm gương của Nam Cương ngày mai. Không thể trách bọn họ sợ, hiện nay, có một vị minh hữu mạnh như thế, các thủ lĩnh yên tâm hơn không ít. A-di-đà Phật, Đại Thừa Phật Giáo Thiên Thu Vạn Đời. Khuôn mặt khô gầy của Độ Ách lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Hứa Thất An nhìn quét một vòng siêu phàm phe đại phụng, thủ lĩnh cổ tộc, Vu Sư Vu Thần Giáo, Bồ Tát Phật Môn, ở trong vẻ mặt, hoặc kiêng kỵ, hoặc mừng như điên, hoặc tức giận của bọn họ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thần thù cùng Phật Đà. Sau đó, hắn từng bước một quay về bên người thần thù, ven đường đẩy ra vật chất máu thịt như nước bùn. Trong quá trình này, toàn bộ cường giả siêu phàm đều nhìn tới, đuổi theo bước chân của hắn. Mới bước vào nửa bước võ thần, thực lực như thế nào? Làm tốt lắm, Hứa Thất An hướng thần thù gật gật đầu. Cách chương.